Sậu Lạc Kỳ Kinh, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, em cún Hoành Hoành đang nằm ngủ trong ổ bỗng nhiên lao ra kêu hai tiếng. Nghe thấy tiếng chó sủa, Hướng Biên Đình dừng tay, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Tuyên đứng cách cửa sổ không xa, hai người đối diện nhau qua cửa kính lớn. Hạ Tuyên liếc sang ổ chó, Hoành Hoành kêu hai tiếng rồi vẫy đuôi, thè lưỡi nhìn hắn. Hạ Tuyên bước lại gãi cằm nó, nó vẫy đuôi còn vui hơn. Hướng Biên Đình đột nhiên dừng lại, Ninh Viễn như vừa tỉnh dậy, toàn thân hơi cử động. Hướng Biên Đình đứng dậy, thấy Hạ Tuyên đã đứng ở cửa. Hắn đứng ngoài nói, trong sân không có ai nên tôi vào luôn đây. Ninh Viễn đứng yên tại chỗ trong 2 giây, rồi ôm bóng đá đi thẳng đến chỗ hắn. Cậu ấy đúng là dẻo dai thật, chân bị thương nhưng đi vẫn nhanh như bay. Chớp mắt đã đến bên cạnh hắn. Hạ Tuyên nhìn chân cậu ấy, phát hiện vết thương ở đầu gối đã được xử lý, băng trắng quấn quanh, chắc chắn là Hướng Biên Đình tự tay bôi thuốc cho cậu ấy rồi. Người khác không có khả năng khiến cậu ấy ngoan ngoãn như vậy. Hạ Tuyên nâng mắt nhìn Hướng Biên Đình, em đã băng bó cho nó à? Hướng Biên Đình gật đầu, cảm ơn em. Ninh Viễn đứng trước mặt Hạ Tuyên một lúc, rồi quay lại bên chiếc piano, mặt hướng về Hạ Tuyên nhưng không nhìn hắn, tay vẫn vỗ nhẹ lên piano. Hạ Tuyên đứng đó, nói, đó là piano của người ta. Hướng Biên Đình lúc này mới phản ứng lại ý của Ninh Viễn. Ý cậu ấy là muốn anh chơi piano hả? Hạ Tuyên gật đầu, không sao đâu, anh cứ chơi đi. Hướng Biên Đình nói rồi bước sang một bên. Hạ Tuyên không nuông chiều cậu ấy, bước qua nhìn Ninh Viễn, nói, lúc nãy không phải đã nghe rồi sao? Trên người Hạ Tuyên có mùi thơm nhẹ của ngải cứu. Khi hắn bước lại gần, Hướng Biên Đình ngửi thấy ngay. Ninh Viễn đặt tay lên piano, không động đậy, im lặng nhưng có chút bướng bỉnh. Cậu đoán chắc là cậu ấy phải thường xuyên nghe Hạ Tuyên chơi piano, không thì không thể tự động bảo hắn chơi khi nhìn thấy piano như vậy. Hướng Biên Đình vô thức liếc nhìn tay Hạ Tuyên, không khỏi tưởng tượng ra cảnh Hạ Tuyên chơi piano. Hình ảnh mờ ảo thoáng qua trong đầu. Khoảnh khắc này, dường như cậu cũng đồng cảm với Ninh Viễn. Khá muốn nghe Hạ Tuyên chơi một bài. Giằng co trong vòng nửa phút, Ninh Viễn lại giơ ngón tay lên ra hiệu. Một, không thể không nói động tác này thật đa năng. Diễn đạt ý nghĩa gì cũng được. Trên sân bóng, đó là ý bảo thêm một hiệp. Lúc này nghĩa là thêm một bài nữa. Không hiểu sao, Hướng Biên Đình đột nhiên thấy buồn cười. Cảm thấy ngón tay Ninh Viễn giơ lên thật dễ thương. Cậu bật cười, làm Hạ Tuyên quay sang nhìn. Có vẻ như cậu ấy thật sự muốn nghe anh chơi. Hướng Biên Đình nói, thực tế là, chỉ cần Ninh Viễn nhìn thấy Hạ Tuyên, mà bên cạnh hắn có piano, Hạ Tuyên không thể không chơi. Chiều cũ rồi, Hạ Tuyên nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn chiều lòng Ninh Viễn. Nhìn Hướng Biên Đình, nói, cho tôi mượn piano nhé. Hướng Biên Đình bước sang bên, nhường chỗ cho hắn. Hạ Tuyên chơi một bản ngắn hơn của bác, thậm chí hắn còn không nhìn bản nhạc, ngồi xuống là chơi ngay. Ngón tay hắn rất dài, mỗi lần chạm vào phím đều rất đẹp. Hình ảnh mờ ảo mà Hướng Biên Đình tưởng tượng lúc nãy giờ đã hiện ra sống động. Nói thế nào nhỉ? Câu đó rất phù hợp để miêu tả cảm giác của Hướng Biên Đình lúc này. Như thể tất cả mọi thứ xung quanh đều ngừng lại. Cảm giác như có làn gió nhẹ thổi qua tim. Hạ Tuyên chỉ chơi một đoạn ngắn, rồi nhẹ nhàng kết thúc. Ninh Viễn như không nghe đủ, lại vỗ 2 lần bên cạnh piano. Vỗ hỏng thì em phải bồi thường đó. Hạ Tuyên nói, Ninh Viễn nhíu mày, miệng lẩm bẩm một chữ. Chơi, bản nhạc này Hạ Tuyên đã từng chơi. Ninh Viễn đã nghe nhiều lần rồi. Cậu ấy biết Hạ Tuyên mới chỉ chơi một đoạn rất ngắn. Không chơi nữa, Hạ Tuyên đáp lại, rồi đậy nắp piano lại, để an ủi tâm trạng của đương sự. Hắn còn giải thích thêm một câu. quên phần cuối rồi. Hướng Biên Đình không thể nhịn cười. Lại có bạn đến hả con? Giọng bà ngoại vang lên từ phía sau, khiến Hướng Biên Đình quay lại nhìn. Lúc nãy, khi Hạ Tuyên đang chơi đàn, bà đã đến, nhưng vẫn đợi đến khi Hạ Tuyên chơi xong mới lên tiếng. Hướng Biên Đình chưa kịp kể cho bà ngoại về chuyện gặp nhau ở công viên. Cậu đoán giờ này bà ngoại chắc cũng đoán được một chút rồi. Hạ Tuyên đứng dậy, hơi cúi người, lịch sự chào bà ngoại của Hướng Biên Đình. Chào bà, chào cháu, bà cụ mỉm cười gật đầu, rồi lại nhìn Hướng Biên Đình. Bé cưng, đây cũng là bạn của con à? Hướng Biên Đình gật đầu. Cậu định một lát nữa sẽ nói rõ với bà ngoại, anh ấy đến đón người. Hướng Biên Đình nói, bà ngoại nghe vậy liền nhìn Hạ Tuyên. Hạ Tuyên nói, em trai cháu bị thương ở chân, lúc nãy đã nhờ Hướng Biên Đình trông chừng một chút. Làm phiền bà rồi, xin lỗi, không sao đâu. Bà nhìn Hạ Tuyên, cười cười, cháu đàn hay thật. Bà ngoại của Hướng Biên Đình vừa nhìn đã biết là một người trí thức có văn hóa. Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải, hỏi thăm vài câu rồi lại rời đi, để Hướng Biên Đình tự tiếp đãi. Ở cạnh những người lớn như vậy thật sự rất dễ chịu, rất có chừng mực và ranh giới. Hạ Tuyên đã chuẩn bị rời đi, nhưng Ninh Viễn vẫn đứng bên cạnh cây đàn piano. Không về à? Hạ Tuyên hỏi một câu. Ninh Viễn mấp máy môi. Vậy cứ đứng đó đi. Nói xong, Hạ Tuyên quay đi. Ninh Viễn khựng lại, lập tức đi theo sau. Bình thường cậu ấy rất ngoan, hôm nay lại có chút không nghe lời. Chắc là vì có Hướng Biên Đình nên hơi muốn làm nũng. Hướng Biên Đình theo sau Hạ Tuyên đi ra ngoài. Có một chuyện mà cậu thấy hơi tò mò. Thầy Hạ, trước đây anh sống gần đây à? Sống trong khu này. Nhưng không gần lắm, ở gần công viên Thanh Phong à? Ừ, cách đó khoảng 5-6 cây em. Hướng Biên Đình gật gật đầu. Hèn chi lại gặp ở đó. Trước đây nó thường qua đó đá bóng. Sao em lại đến đó? Tôi dắt chó đi dạo. Dắt xa vậy? Hướng Biên Đình cười cười. Cứ đi lầm vòng rồi đến đó luôn. Xe của Hạ Tuyên đậu ở bãi đỗ tạm bên ngoài. Hạ Tuyên mở cửa xe. Ninh Viễn đứng đó không nhúc nhích, còn quay đầu nhìn Hướng Biên Đình. Phát hiện Hướng Biên Đình không đi theo, cậu ấy lại quay lại. Hạ Tuyên nhíu mày. A Viễn, Ninh Viễn dừng bước. Hướng Biên Đình thấy Ninh Viễn quay lại nên đi ra khỏi sân. Sao vậy? Đi, Ninh Viễn đột nhiên nói. Hướng Biên Đình suy nghĩ một chút, cố gắng hiểu ý cậu ấy. Hạ Tuyên đi đến, nhìn Ninh Viễn, nói, em ấy không đi. Hướng Biên Đình nhìn sang Hạ Tuyên. Hạ Tuyên nói, nó muốn em đi cùng chúng tôi. Hướng Biên Đình ngẩn ra một chút, rồi cười, nói với Ninh Viễn, tôi không đi được, tôi phải ở lại ăn cơm. Đi. Ninh Viễn lại nói, giọng điệu Hạ Tuyên hơi trầm xuống. Anh đã nói với em rồi, em ấy không đi. Biểu cảm cứng đầu của Ninh Viễn nhìn Hướng Biên Đình khiến cậu rất không nỡ. Còn Hạ Tuyên thì mặt lạnh, đẹp trai thật đấy, nhưng cũng hơi đáng sợ. Cảm giác như dù là một đứa trẻ quậy phá thấy hắn cũng sẽ khóc. Hay là, Hướng Biên Đình định nói hay là tôi tiễn hai người một đoạn. Ăn tối xong rồi quay lại, nhưng chưa kịp nói ra thì đã bị Hạ Tuyên cắt ngang. Hôm nay em cứ theo ý nó thì sau này sẽ không dứt được. Hạ Tuyên nói, em cứ về đi, tôi sẽ nói với nó. Hướng Biên Đình gật gật đầu, trước khi đi còn nói với Ninh Viễn, có dịp tôi sẽ qua quán cà phê tìm cậu chơi. Hướng Biên Đình đi xa, Hạ Tuyên đi đến trước mặt Ninh Viễn, thì thầm. Mẹ em vẫn đang ở nhà chờ em, biết không? Ninh Viễn gật gật đầu. Hạ Tuyên nhẹ nhàng gõ nhẹ lên trán cậu ấy. Về thôi. Hướng Biên Đình về nhà thì vào bếp nhìn một cái. Đầu bếp đang bận rộn, còn bà ngoại đang giám sát. Bạn của con về rồi à? Bà ngoại hỏi một câu. Vâng, bé cưng à, con tìm bạn giỏi ghê. Dạ, sao bà nói vậy? người nào cũng đều có vẻ ngoài không tầm thường. Hướng Biên Đình cười, cậu nhóc đó cao thật đấy, không phải là bạn cùng lớp của con chứ, nhìn có vẻ lớn tuổi hơn con một chút. Cả hai đều không phải. Hướng Biên Đình nói, cái anh cao cao đó là hàng xóm của con đã nhắc với bà rồi, bà còn bảo con mang bánh trung thu cho anh ấy nữa đó. Bà ngoại gật đầu, à, nhớ rồi, con rắn của con là do cậu ấy nhặt về. Còn cậu kia, người luôn ôm quả bóng, bà thấy, có phải có triệu chứng tự kỷ không nhỉ? Bà ngoại hỏi, vâng, Hướng Biên Đình gật đầu. Bà ngoại thở dài, bảo sao, bố Hướng Biên Đình có việc đột xuất nên tối nay không thể đến ăn cơm. Mẹ cậu ăn xong liền đi ra sân bay. Tối Hướng Biên Đình ngủ lại nhà bà ngoại, trước khi ngủ còn nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Trạch. Sau Tết Trung Thu không lâu là đến Quốc Khánh, Thẩm Trạch nói mình sẽ về vào dịp Quốc Khánh. Đọc tin nhắn này khiến Hướng Biên Đình không buồn ngủ nữa. Cậu nghĩ Thẩm Trạch đang đùa. Thẩm Trạch, Quốc Khánh về nước, Thẩm Trạch, chuẩn bị đón tôi nhé. Hướng Biên Đình, sao tôi không biết bên Úc nghỉ cả Quốc Khánh Trung Quốc nhỉ? Thẩm Trạch, không nghỉ, Thẩm Trạch, tôi tự cho mình nghỉ. Thẩm Trạch, sinh nhật của Tổ quốc, sao có thể không coi trọng được? Hướng Biên Đình, ngón tay cái, Hướng Biên Đình, thật sự định trốn học à? Thẩm Trạch, cậu là quỷ à? Thẩm Trạch, câu này mà cũng hỏi được. Thẩm Trạch, tôi xin nghỉ dài ngay. Hướng Biên Đình, bố mẹ cậu biết không? Thẩm Trạch, biết. Hướng Biên Đình, họ đồng ý nhanh vậy sao? Thẩm Trạch, đồng ý nhanh cái quái gì? Thẩm Trạch, nói bã bọt mép đấy. Hướng Biên Đình nhìn điện thoại cười khẽ. Thẩm Trạch, Quốc Khánh cậu có về Bắc Thành không? Hướng Biên Đình, tùy tình hình, thực ra cậu muốn về, chỉ đang trêu Thẩm Trạch thôi. Thẩm Trạch, mình nói bã bọt mép mới được về nước, cậu lại còn phải xem tình hình. Thẩm Trạch, tim cậu làm bằng đá à? Thẩm Trạch, nếu cậu không về thì tôi sẽ đi Giang Châu. Hướng Biên Đình, luôn luôn chào đón. Thẩm Trạch, cậu thật sự không về Bắc Thành à? Hướng Biên Đình, về. Thẩm Trạch liên tiếp gửi mấy biểu tượng cảm xúc, đánh đập, gửi xong một loạt biểu tượng cảm xúc, cậu ta tiếp tục gửi tin nhắn văn bản. Thẩm Trạch, quên chúc cậu Trung Thu vui vẻ rồi. Thẩm Trạch, ở đây không có trăng. Thẩm Trạch, chụp cho tôi xem một bức trăng của Tổ quốc với. Hướng Biên Đình nằm trên giường lười biếng không muốn động, trả lời cậu ta, bên đây cũng không có trăng. Thẩm Trạch, cậu tốt nhất là thật sự không có trăng. Thẩm Trạch lập tức lên Weibo tìm kiếm chủ đề Trung Thu, tìm một phát là đầy màn hình trăng, toàn là ảnh do netizen chụp. Cậu ta quay lại hỏi tội. Hướng Biên Đình kéo chăn ra khỏi giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm lên nhìn một cái. Quả thật sáng và tròn, khiến cậu nhớ đến bài Ánh Trăng mà mình đã chơi ban ngày. Cậu lấy điện thoại chụp một bức ảnh trăng, gửi cho Thẩm Trạch. Hướng Biên Đình, hình ảnh. Hướng Biên Đình, độ phân giải điện thoại. Xem tạm đi. Thẩm Trạch, đẹp. Hướng Biên Đình, ừ, cũng đẹp thật. Hướng Biên Đình thoát khỏi giao diện trò chuyện. Dưới tên Thẩm Trạch là tên của Hạ Tuyên. Cậu nhìn tên Hạ Tuyên, không khỏi nhớ lại cảnh hắn ngồi ở đại sảnh chơi piano lúc chiều. Cậu nằm lại vào chăn, để điện thoại sang một bên, mở mắt nhìn lên trần nhà. Đồng hồ trên tường lặng lẽ đi về phía nửa đêm. Điện thoại rung một cái. Hướng Biên Đình nghiêng đầu nhìn, tên Hạ Tuyên nhảy lên đầu tiên. Cậu ngẩn người, cầm điện thoại lên xem. Hạ Tuyên, Trung Thu vui vẻ. Hướng Biên Đình chớp mắt, giao diện trò chuyện lại hiện lên một tin nhắn. Hạ Tuyên, ngủ ngon. Cách chương.